1988 tôi muốn nói chuyện với thế giới. Chương 12, góc truyện audio.com. Tôi lại cắt ngang lời cô ấy. Bảo, natri clorua, chính là nước muối sinh lý đấy. Nếu thực sự lần nào em cũng tiết thêm natri cyanua thì... Nana càng nói càng giận. Bảo, đúng vậy, chính là nước muối sinh lý. Em bảo bác sĩ có thể chỉ chụp chiếu 5 lần nữa thôi được không? Tiền trong thẻ của tôi chẳng còn nhiều đâu. Bác sĩ bảo, không thể chiếu 5 lần được. Không đủ liều bệnh rất dễ tái phát. Ông ta hỏi trong thẻ của em có bao nhiêu tiền. Em bảo đủ thì đủ. Nhưng em còn phải sống nữa. Bác sĩ chỉ trích em gay gắt rằng, sống qua ngày còn quan trọng hơn cả sức khỏe của mình ư, còn bảo em đã bị dính bệnh này tức là do đời sống tình dục không lành mạnh. Muốn em phải đưa tất cả bạn trai đến trị liệu. Em nói dối ông ta rằng, bạn trai em đi nước ngoài rồi. Bác sĩ quả quyết rằng nhất định là do bạn trai ở nước ngoài quan hệ bừa bãi lăng nhăng. Rồi mới truyền nhiễm cho em như thế. Nhưng quan trọng hơn là em nên tự chú ý đến sức khỏe của chính mình. Nếu bệnh chưa được chữa chạy, sau này không có khả năng sinh con được nữa đâu. Em vừa nghe đến việc ảnh hưởng đến con cái, ngay lập tức ký tên vào quyết định chữa trị. Sau 2 đợt trị liệu, bác sĩ bảo bệnh tình của em cũng ổn hơn nhiều rồi. Nhưng em vẫn cảm thấy trong người có gì đó bất ổn. Bác sĩ bảo đó là vì tác dụng của tia hồng ngoại quá mạnh, dẫn đến vi khuẩn có lợi cũng đồng thời bị chết, nên môi trường trong âm đo có chút mất cân bằng, nhưng hệ thống miễn dịch trong người sẽ nhanh chóng giúp em hồi phục. Em nói vậy thì được, cảm ơn bác sĩ nhé. Bác sĩ còn kê cho em cả thuốc đặt âm đo nữa. Em hỏi, thuốc đó chẳng phải là chữa phù nề sao? Bác sĩ bảo thuốc đó là để chống nhiễm trùng. Lúc nào thấy ngứa thì bôi. Còn hiện tại cơ thể em đã không còn bệnh tình gì nữa. Em vui lắm. Hôm đó khi em ra về đã muộn lắm rồi. Em là bệnh nhân cuối cùng. Bác sĩ sắp xếp lại giấy tờ. Tháo khẩu trang y tế. Thì ôi thôi, mẹ kiếp. Chính là cái thằng khốn nạn nhân lúc em xoay người mà tháo bao cao su ra. Đồ cầm thú, đúng là cầm thú. Đến ả đàn bà quan hệ với nó mà nó còn chả nhận ra. Chả lẽ chồng em lại dễ quên như thế à, em tức đến phát điên. Lúc đó em quay ra chửi bới hắn một trận, yêu cầu hắn phải bồi thường tiền thuốc thang. Thằng bác sĩ khốn kiếp đó bảo không thể được, còn bảo à hắn nhớ ra rồi. Hóa ra hắn cũng bị dính bệnh là do em truyền cho. Em nói, không thể như thế được, từ trước đến nay em đều dùng bao. Hắn bảo em, lũ gái điếm bọn cô cứ có tiền thì có gì mà không dám làm chứ. Đã thế lại còn chẳng bao giờ chịu vệ sinh sạch sẽ. Em cãi lại, cái quái gì chứ, tôi luôn rất sạch sẽ. Hắn nói hắn chưa đòi em tiền chữa trị đã là may mắn cho em lắm rồi. Bản thân hắn cũng phải dùng phương pháp điều trị bằng tia hồng ngoại quái quỷ gì ấy để chữa bệnh. Nghe xong em ba máu sáu cơn đạp một phát nát tươm cái máy chiếu chụp khỉ giò ấy. Đạp xong em nghĩ bụng, thôi chết cha rồi, nếu thằng bác sĩ khốn kiếp mà lu loa lên rằng em đã truyền bệnh cho nó. Trong khi đó em lại chả có bằng chứng gì, đã thế nghề nghiệp lại thuộc trong top những nghề phạm pháp. Chắc chắn chưa kịp mở miệng ra cãi đã bị gô cổ đi từ lúc nào rồi. Như thế thì xong đời. Vậy là sau khi đạp tan nát máy điều trị phụ khoa, em quay sang nói với thằng khốn ấy, coi như xong, tôi không tính toán gì nữa. Thằng khốn kia tóm cổ em lại bắt đền, nói cái máy trị liệu bằng tia hồng ngoại này giá những hơn 80 vạn. Bây giờ em đã làm hỏng nó rồi, em liếc nhìn, đúng là em đã làm hỏng nó hoàn toàn rồi. Trên sàn chỉ còn đống máy vụn chỏng chơ vỡ nát. Vừa nghe đến số tiền hơn 80 vạn, em ngay lập tức trở nên bình tĩnh, nghĩ bụng đằng nào cũng chẳng đền nổi. Để xem bọn chúng làm gì được em, nếu là 80 tệ thì chắc em đã đứng ngồi không yên. Em đã nghĩ kỹ rồi, đến khi đó em sẽ tố cáo hắn cưỡng hiếp em. Vậy là em bình tĩnh trở lại, thả lỏng người, cúi xuống nhặt cái cổng phát tia hồng ngoại. Em nhìn chăm chú, cơn tức giận đã biến mất. Sau khi tấm ốp bị vỡ, bên trong lộ ra một bóng đèn nhỏ màu hồng đào. Chết tiệt, cái bóng đèn này nhìn quen lắm. Trước em làm ở tiệm cắt tóc gội đầu, toàn treo loại bóng này. Em còn tự tay vặn mấy quả. Mấy quả bóng này có bị đốt thành cho em cũng nhìn ra. Càng nghĩ càng điên tiết. Em phải trả những hơn 1 vạn để được chiếu thứ ánh sáng của bóng đèn này trong cả tháng trời. Khi ấy em bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó trên đài lại đang phát sóng chương trình quảng cáo của bệnh viện này. Bệnh viện Phụ nữ Huệ Tâm. Bệnh viện Phụ nữ Huệ Tâm. Phương pháp chữa trị đặc biệt. Chuyên trị các bệnh phụ khoa khó chẩn đoán. Bảo đảm tỷ lệ khỏi bệnh đạt 100. Đội ngũ y bác sĩ đông đảo. Trang thiết bị tiên tiến. Bảo mật quyền riêng tư. Đảm bảo bệnh của bạn sẽ hoàn toàn được chữa khỏi. Bệnh viện Phụ nữ Huệ Tâm mới nhập về máy trị liệu bằng tia hồng ngoại từ Singapore. Không cần dùng dao, không cần thuốc bôi, không để lại sẹo, trả lại vẻ thanh xuân và tươi trẻ cho bạn. Sau khi kết thúc đoạn quảng cáo, chương trình còn phát ca khúc Dâng Hiến của Tô Nhuế. Đường dài nguyện dâng hiến cho phương xa, hoa hồng nguyện dâng cho tình yêu. Em lấy thứ gì dâng hiến cho anh đây? Người yêu của em, tôi hỏi, Nana, em được chiếu chụp cả tháng trời có phải bằng cái máy trị bệnh phụ khoa bằng tia hồng ngoại nhập từ Singapore về đó không? Nana ngay tức khắc tháo dây an toàn đứng hẳn lên ghế. Chỉ thẳng vào cái đài cát, sếp nói, chính là nó đấy, đồ lừa đảo, em phải cho mọi người biết mới được. Nói đoạn, Nana tức khắc lôi điện thoại ra, bấm gọi 110. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, tôi quay sang hỏi, 110 bảo sao? Nana đáp, 110 bảo là, họ đã ghi lại rồi. Nhưng vấn đề thế này thuộc Bộ Công Thương quản lý. Vấn đề này thuộc về tranh chấp quyền lợi của người tiêu dùng. Nhưng anh không thấy thế là lừa đảo sao? Tôi xoa xoa đầu Nana, bảo, Nana à, em thật thà quá. Nana trầm ngâm hồi lâu, bảo tôi. Thực ra em cũng không thật thà lắm đâu. Em mua cho khách bao cao su loại đều nhất. 1 tệ được những 5 cái. An toàn thì nói chung cũng an toàn. Rất là dày, lại còn đủ màu sắc. Khách của em đều không thích màu đen. Bảo là đeo màu đen vào nhìn nhỏ đi. Ha ha ha ha ha. Một lần sau khi em đeo bao vào cho khách mới phát hiện ra nó còn bị phai màu nữa chứ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thằng cha đó đáng ghét lắm, đúng là trời phạt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi nhìn Nana, không nhịn được cười nói. Nana, nếu cái bao ấy bị phai màu, chả phải nó cũng ra màu ở bên trong của em sao? Mặt Nana lập tức biến sắc, miệng khẽ há ra ngạc nhiên. Ôi trời ạ, ôi trời. Tôi hỏi, Nana, mọi chuyện sau đó giải quyết thế nào? Nana bảo. Sau đó em định làm ầm lên, nhưng cũng không hiệu quả. Viện trưởng đến, em vừa nhìn thấy xe của cha viện trưởng. Biết ngay là toi rồi không giở trò được nữa. Em bảo đây là hàng nhái. Bọn chúng cãi sống cãi chết. Bảo em chi phí thay bóng đen là 4 vạn tệ. Em bảo tên bác sĩ kia cưỡng hiếp em. Tên khốn bác sĩ hỏi, cô có bằng chứng không? Em phản công, thế anh có bằng chứng gì bảo tôi làm hỏng cái máy này? Tên bác sĩ nói, bọn tôi đương nhiên có bằng chứng. Ở đầu quả bóng đèn có gắn camera. Lúc đó em biết thôi mình ngu rồi. Bọn chúng nói, thôi mọi chuyện cứ tính thế này. Hai bên không ai nợ nhau. Họ cũng tự nhận là xui xẻo. Nếu không thì sẽ tung toàn bộ hình ảnh chữa trị và phá hoại tài sản của em lên mạng. Lúc đó em còn chưa chịu. Như thế chả phải tống tiền sao? Như thế chả phải tội quay camera trái phép sao? Có tội danh đó không anh nhỉ? À, đúng rồi, xâm phạm đời tư. Như thế chả phải là xâm phạm đời tư sao? Sau đó lão viện trưởng bảo em, cô nhìn giấy đăng ký xe của tôi đây này. Cô đã tìm hiểu về lịch sử của cái bệnh viện này chưa? Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện chính quy cao cấp. Không bao giờ xảy ra những tình huống đó. Cô đắc tội với bọn tôi còn không sao, chứ cô thử đắc tội với người khác xem, e rằng tất nhiên, đây là xã hội được pháp luật bảo vệ, mọi người không phải lũ man di mọi dợ gì, chúng tôi làm cách nào ăn hiếp một cô gái như cô chứ? Nhưng cô nghĩ mà xem, con cái cô sau này liệu có định học hành ở đây không? Liệu thằng bé có gặp những khó khăn trở ngại gì không? Đó là điều mà những người phụ nữ như cô nên nghĩ đến. Phải không? Thôi hôm nay thế này đi. Về phía bệnh viện chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, coi như đồng chí này lóng ngóng không cẩn thận làm hỏng. Bệnh của cô cũng được các chuyên gia của chúng tôi hội chuẩn. Như tôi được biết thì cũng đã điều trị xong rồi. Tên của cô là trong bệnh án chắc chắn còn lưu. Dù thế nào thì đồng chí ạ, mỗi bên cùng lùi một bước. Biển rộng trời cao, vì bệnh viện của chúng tôi, vì cô, vì tương lai của con cái cô sau này. Thế nào, nghe lão viện trưởng nói thế, em liền xuôi ngay, thôi được rồi, nhớ con mình sau này còn học hành ở cái nơi này. Cũng phải cho thằng bé một đường lùi chứ, chỉ tiếc đứt ruột một vạn tệ kia, em còn phải vay mượn của hơn 50 ông khách. Anh nói xem trong tình trạng của em bây giờ, để 50 khách hàng tin tưởng cho mình mượn tiền, liệu có dễ dàng không? Tôi hỏi Nana, vậy còn bệnh của em? Nana thở dài bảo, thôi đừng nhắc đến nữa. Sau này cứ cảm thấy không khỏe, em sẽ đến hẳn bệnh viện lớn để khám. Cổ tử cung bị viêm hay đường tiết niệu bị nhiễm, kiếm vài viên cờ, lo, dô, xích uống là được. Em thấy thuốc này hiệu quả lắm. Cho nên đến giờ em vẫn kiên trì, chưa từng thấy tái phát. Tôi trầm ngâm hồi lâu, nói, tốt. Tôi nghiêng đầu nhìn Nana chăm chú. Nana từ bấy đến giờ kể quá nhiều chuyện, giờ đang nhìn quanh quần, thấy rõ là cô nàng đang tìm nước. Có vẻ cô nàng chợt nhớ ra trong túi đồ ăn vừa mua có mấy chai nước. Bèn nhoài người ra ghế sau, tìm kiếm một thôi một hồi, rồi đưa cho tôi một chai. Tôi nói cảm ơn, Nana lại nhoài về ghế trước. Tôi nhắc nhở, Nana, em cẩn thận một chút, đừng có trèo qua trèo lại thế. 1988 đưa chúng tôi chạy qua từng cột đèn trên con đường quốc lộ. Trong thứ ánh sáng màu cam hắt hiu ấy, cách vài cột lại có cái hòm đèn. Tôi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của Nana, một cô gái trông rất đỗi bình thường. Không hề xinh xắn, nhưng cũng chẳng xấu xí. Ánh mắt cô ấy không sáng cũng chẳng tối. Lời nói không hoa mỹ cũng chẳng quá thô lỗ. Tâm trạng cô ấy chẳng ai oán cũng không vui tươi. Bình thường như những cột đèn đường nhìn mãi cũng thành quen. 10. Kia, nó sáng lên bạn cũng không nhìn thêm lần nữa. Nó tắt đi bạn cũng chẳng lùi lại một bước. Cô gái đến gõ cửa phòng tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đưa cô ấy đi xa đến vậy. Cô ấy giống một người bạn nhảy chủ động đến mời tôi. Tôi cũng vì phép lịch sự mà đưa tay dìu cô ấy một khúc. Đương nhiên, trong lúc nhảy tôi không hề biết rằng có đến 3 người đang nhảy cùng nhau. Nếu không thì chắc chắn tôi sẽ từ chối, cho dù cuốn cẩm nang mang thai có viết thế nào đi chăng nữa. Thì cái trò làm tình 3 người ấy tôi cũng không thể chấp nhận được. 10. Nguyên văn là Tư Không Kiến Quán. Có tích rằng thời nhà Đường có một thi sĩ nổi tiếng tên là Lưu Vũ Tích. Do tính cách tự do phóng khoáng nên trong kinh thành có một người căm ghét hãm hại. Bị giáng xuống làm thứ sử Tô Châu. Ở nơi này có một người từng làm chức tư không? Tên Lý Thân, do ngưỡng mộ danh tiếng Lưu Vũ Tích nên mời ông uống rượu. Trong lúc nhâm nhi, Lưu Vũ Tích nổi hứng làm một bài thơ. Búi tóc mây cao mới điểm trang, gió xuân một khúc đỗ vi nương, Tư Không, quen mắt nên hở hững, thứ sử Tô Châu luống đoạn trường, Phan Văn Các, vì thế, Tư Không Kiến Quán có nghĩa là nhìn mãi thành quen, chuyện thường ở huyện, cách chương.